Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 422, rõ ràng suy luận. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách hỗn loạn xa xôi thị trấn nhỏ canh gác cục. Bởi vì to lớn bạo tạc, mà đưa tới oanh động tại tất cả xa xôi thị trấn nhỏ truyền bá ra. Đã thành thói quen hòa bình chúng dân trong trấn, nhào nhào đi đến xa xôi trước mặt của thị trấn nhỏ. Tựa như phát sinh ngày hôm qua bạo tạc án đồng dạng. Qua cường thế vây xem, quả anh đào xử lý công thất bởi vì bạo tạc nguyên nhân. Đã trở nên rối loạn, đương trường tử vong nhân số vô pháp tính ra. Hơn nữa tất cả đều là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Canh gác cục người đã tại thử cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ sai lóc lĩnh chủ bắt. Được liên lạc, tới báo cho biết làm cho người bi thương tin tức. Quả anh đào không khỏi nghĩ đến, nếu như sai lóc đại nhân biết con dân của hắn nhóm, nguyên bản ngày nghỉ biến thành như thế huyết sắc, nhất định sẽ vô cùng khổ sở a. Cho, ngay tại quả anh đào vì vĩnh hằng quốc độ thương vong mà khổ sở thời điểm. Canh gác cục địa tinh cục trưởng đưa qua một khối khăn mặt, bỏ vào trước mặt quả anh đào. Cảm ơn, quả anh đào bởi vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi, bảo hộ, rồi biến mất. Hữu thụ tổn thương, nhưng dù sao vẫn là bên trong quá gần một ít. Bao nhiêu nhận được một chút lan đến, tối thiểu trên mặt cùng bụi bẩm trên người liền có không ít. Cảm ơn cục trưởng. Quả anh đào cũng không có cự tuyệt địa tinh cục trưởng hảo ý. Đưa tay nhận lấy địa tinh cục trưởng đưa tới khăn mặt. Tại đơn giản lau lau rồi mình một chút. Cục trưởng đối với quả anh đào nói. Thật sự là không may mắn a. Người mới lên ban không có vài ngày. Liền gặp bộ dạng như vậy sự tình. Trên thực tế chúng ta thị trấn nhỏ trước kia còn là vô cùng hòa bình. Như này một loại bạo tạc vụ án còn là lần thứ hai gặp được. Cục trưởng nhìn xem quả anh đào trầm mặc bộ dáng, tựa hồ là cho rằng quả anh đào bị sợ hù đến, cho nên mới bộ dạng như vậy. Quả anh đào ngây ra một lúc, hồi phục đến, a, ta vừa rồi đang suy nghĩ tình tiết vụ án đi qua đâu. Trên thực tế trước kia tại Winterfell canh gác cục thời điểm, cũng thường xuyên gặp được đủ loại khó giải quyết vụ án. Đương nhiên bạo tạc án vẫn tương đối ít. A ha ta, ha, vậy thì, ta liền nghĩ Winterfell lớn như vậy địa phương. Ngươi đã ở trong đó công tác, khẳng định cũng sớm đã thân kinh bách chiến. Đúng rồi, vụ án có cái gì tân tiến triển sao? Cục trưởng tại quả anh đào bên người ngồi xuống. A, nói là Winterfell thương đội vụ án sao? Ngày hôm qua cầm đến nhật ký bản, đã thoáng có phần manh mối. Ngươi cũng biết, ta trước kia chung quy chịu đựng qua rất nhiều đại án muốn án. Cho nên ở phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm. Ta đã có vô cùng kỹ càng suy luận. Quả anh đào rất nhanh thổi lên nghiêu phê. Như vậy a, thật sự là không sai a. Đúng rồi. Nói cho ta một chút. Cục trưởng gật gật đầu, rất tùy ý nói qua. Quả anh đào cái trán đầy vào liền bốc lên to như hạt đậu mồ hôi. Này nói chẳng phải xuyên bang sao? Ồ thào, mau nhìn ta phát hiện cái gì. Ngay tại quả anh đào tiến thối lưỡng nan thời điểm, những đang tại đó bạo tạc phế tích bên trong tìm tòi người chơi, đột nhiên có một cái hưng phấn hô to lên. A, xem ra là có đại phát hiện. Quả anh đào hưng phấn nhanh chóng đứng lên, thuận tiện đem khăn mặt còn cấp địa tinh cục trưởng, sau đó hướng phía trước phế tích bên trong các người chơi đi tới. Liền gặp được một cái trong tay người chơi cầm lấy một quyển đốt đi một nửa nhật ký bản. Rất hiển nhiên chính là lúc trước với tư cách là chứng cớ. Đồng thời cái kia tự bạo địa tinh muốn hủy diệt kia bản nhật ký bản. Mà ở kia bản nhật ký bổn thượng, có một cái kim loại mảnh, dính ở trong kia một trang giấy. Bảo tạc tựa hồ cũng không có đối với này kim loại mảnh tạo thành bất kỳ hư hao. Mà quả anh đào ở ngươi chơi đám người vây xem. Đêm này mảnh kim loại mảnh nhận lấy tỉ mỉ xem xét thời điểm. Thấy được phía trên ghi chữ, ta đem hết thảy, đều đặt ở dung nham trong huyệt động. Ồ thào, nhanh đi thăm dò dung nham huyệt động a. Mau mau nhanh, nội dung cốt truyện bắt đầu rồi. Đi chế sẽ không phần. Các người chơi ở trên biên la lên, như ông vỡ tổ đều hướng phía dung nham huyệt động phương hướng đi. Về phần quả anh đào, thì lâm vào chính mình bên trong suy luận. Hắn từ bên trong ngửi được thật sâu âm mưu hương vị. Phát hiện cái gì sao? Bên cạnh đồng sự thấy được quả anh đào vẻ mặt chứng thực bộ dáng. Cũng vội vàng qua dò hỏi. Chung quy vị này chính là từ Winterfell như vậy thành phố lớn tới tiền nhiệm đội canh gác đội. Trưởng A, nhất định có cái gì rất lợi hại bổn sự. Quả anh đào chìm đã chết một chút, rất nghiêm túc nói, trước mắt còn không có đặc biệt đầu mối khác. Thế nhưng dung nham huyệt động cái chỗ này nhất định là vấn đề mấu chốt chỗ. Quả anh đào này viết, ta đem hết thảy, đều đặt ở dung nham trong huyệt động. Thiết bài nói như thế, bên cạnh các đồng nghiệp đều vì quả anh đào tinh xảo suy luận mà thuyết phục. Nhào nhào đập nổi lên tay. Thật không hổ là Winterfell tới đó a. Quá lợi hại, này cũng bị ngươi phát hiện sao? Bất quá quả anh đào còn không có kiêu ngạo, cũng không thể kiêu ngạo, bởi vì còn không có phá án. Hai cho nổ tạc vụ án, này sau lưng nhất định là có không thể cho ai biết kinh khủng sự kiện. Ánh mắt của quả anh đào không khỏi sắc bén lại, quả nhiên không hổ là ta. Coi như là đến du lịch thị trấn nhỏ, vụ án cũng như cũ truy đuổi ta mà đến. Sai lóc một bên nhìn xem diễn đàn, xử lý một chút các loại A còng sai lóc lĩnh chủ thiếp mời nội dung. Chủ yếu hính là xóa bỏ một ít vi phạm lệnh cấm nội dung, khiến cho cãi nhau tranh luận nội dung. Các loại mà ở xử lý những chuyện này thời điểm, Bruce đã đem hai ngày này tại xa xôi trong tiểu trấn chuyện đã xảy ra đều cùng Silock nói kỹ càng. Sáng tỏ một chút, mà Silock đối với những chuyện này cách nhìn chính là, phát sinh như vậy chuyện nhàm chán sao? Mặc dù là nhàm chán một chút, thế nhưng ta cảm thấy đối với tại chúng ta tìm kiếm địa hạ thành hạch tâm, hẳn là vẫn có chút trợ giúp. Ta so sánh một chút hai cái tự bạo tử vong khuôn mặt địa tinh. Bọn họ đều là thuộc về 2500 bên trong người một thành viên. Bruce rất nhanh nói, rất hiển nhiên, phản bội biến thành thương đội hộ vệ hẳn là vẫn còn ở xa xôi thị trấn nhỏ phụ cận. Về phần vì cái gì không ly khai, rất có thể là bởi vì bọn họ đang đợi sau địa hạ thành hạch tâm người mua. Chung quy nếu như ta là hộ vệ, hộ tống một cái giá trị hơn 100 triệu ma thạch cấp 3 địa hạ thành hạch tâm, ta cũng sẽ làm phản. Rất khó có người đối mặt bộ dạng như vậy hấp dẫn mà không động tâm. Người bộ dạng như vậy nói, không khỏi làm ta đối với trung thành của ngươi có phần lo lắng a. Silock nhíu mày, Bruce theo sát lấy đã nói, Silock đại nhân, ngài hoàn toàn không cần lo lắng ta đối với ngài trung thành. Ta cử ví dụ là chỉ những thế giới dưới lòng đất đó nhóm sinh vật. Thế nhưng ngài biết, ta không phải là sinh vật. Ta thế nhưng là ngài trung thành địa hạ thành hạch tâm a. Chỉ đùa một chút, ngươi không cần khẩn trương. Chuyện này ngươi tiếp tục theo vào a. Tựa như thiết bài thượng ghi, dung nham trong huyệt động hẳn có ta muốn đáp án. Ta hiểu được Silock đại nhân. Đúng rồi. Silock đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Bruce nói, cầm cầu đàn cho ta là trở về, ta có chút nhiệm vụ muốn an bài cho hắn. Chảo căn bảo cảm thụ được chính mình gia tốc nhảy lên tim đập, mặc dù tại trong trò chơi, tim đập cũng là như vậy rõ ràng, bởi vì nhanh tiết tấu chiến đấu, mang đến khẩn trương kích thích cảm giác. Để cho chảo căn bảo cảm giác được trước đó chưa từng có hưởng thụ. Mặc dù tại lúc bình thường, Chảo Căn Bảo là một cái tương đối thiên hướng hướng nội người. Thế nhưng một khi phát sinh thời điểm chiến đấu, Chảo Căn Bảo tính cách thật giống như thay đổi một người. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần Âu An Mâu chế định hù người kế hoạch tác chiến đều là từ Chảo Căn Bảo để hoàn thành nguyên nhân, ngược lại không phải là vì châu bò. Thuần túy là dạng như vậy chiến đấu cho Chảo Căn Bảo mang đến giác quan kích thích thật sự là vô pháp kháng cự, mà Chảo Căn Bảo địch nhân trước mắt cũng không phải trong trò chơi NPC, mà là người chơi A-Phi, hoặc gọi là ngủ say người A-Phi, bởi vì A-Phi hoàn thành cơ may của một loạt nhiệm vụ. Ở bên ngoài học tập tiếp cận 2 tháng, cơ hồ là từ ba đo đạc bắt đầu đến nay, liền một mực dựa vào kỳ ngộ nhiệm vụ, không ngừng chiến đấu, gần chết, chiến đấu, vòng đi vòng lại, dựa theo A-Phi trò chơi thời gian, trong một ngày gần như có tiếp cận 10 giờ, đều tại tuyệt cảnh đồng dạng trong chiến đấu vượt qua. A-Phi trước mắt vũ khí độ thuần thục đã đạt đến kinh người cấp 10. Muốn biết rõ trước mắt ngoại trừ A-Phi ra, đẳng cấp cao nhất thê đội thứ nhất, cũng chính là Chảo Căn Bảo này một thê đội, vũ khí độ thuần thục đẳng cấp cũng bất quá mới thất cấp mà thôi. A-Phi tầng thứ đã khác tối đỉnh cấp người chơi cũng cao hơn thượng tầng 3. Quả thật tựa như cùng bác đồng dạng tồn tại, mà với tư cách là Victoria người chơi, nhiệt tình yêu chiến đấu Chảo Căn Bảo, đương nhiên không có khả năng buông tha cùng A-Phi PK cơ hội. Nguyên bản Chảo Căn Bảo đối với vũ khí độ thuần thục cấp 10 trả lại không có có đặc biệt gì khái niệm, thế nhưng khi hắn thấy được cột sống dị dạng A-Phi, trên tay cái gì không có bất kỳ vũ khí, chỉ là dựa vào hắn bén nhạy bộ pháp, còn có cuồng phong mưa rào đồng dạng nắm tay, đưa hắn đánh ngất xỉu về sau, Chảo Căn Bảo mới cảm nhận được cái gì gọi là kinh khủng. Từ kia, Chảo Căn Bảo có cái thời gian tìm A-Phi chọc vào cờ sâu lâu. Tựu này cũng đều muốn xếp hạng đội. Chung quy thích PvP, thích chiến đấu không chỉ có riêng là Chảo Căn Bảo một người. Hứng thú với loại này người chơi trả lại thì rất nhiều. Tại Victoria đầu gỗ cửa thành môn khẩu, một đám các người chơi ở trong đó giúp nhau đối chiến. Mặc dù nói hảo điểm đến là dừng, thế nhưng chiến đấu thường thường lấy một bên chết vong với tư cách là chấm dứt. Chủ yếu là đánh nhau liền khống chế không nổi. Người nói này một búa xem tiếp đi. Đỏ bạch một mảnh mosaic. Còn thế nào có một chút liền ngừng lại a. Trọng thương người chơi, thay vì lãng phí thời gian dưỡng thương, còn không bằng tự sát một lần nữa phục sinh tới thuận tiện. Về phần trị càng ma pháp, trước mắt tất cả server liền vũ trà một cái vú em. Mặc dù nói ma pháp phương diện đã đối với người chơi mở ra tân trị liệu ma pháp phân loại, thế nhưng muốn học tập trị liệu ma pháp, ngoại trừ hoa phí cao ngang ra, còn cần đặc thù ma pháp sư, mà loại này ma pháp sư đến nay cũng chỉ có vũ trà một người, bởi vì kỳ ngộ nhiệm vụ duyên cớ lấy được trị liệu ma pháp. Cột sống dị dạng A-Phi cao cao nhảy lên, bao cát lớn nhỏ nắm tay nắm chặt, hướng phía cầm lấy đoàn kiếm Chảo Căn Bảo từ không trung đập phá hạ xuống, gần như là dùng bờ vai của mình cứng rắn tiếp được Chảo Căn Bảo đoàn kiếm, sau đó nắm tay hướng phía Chảo Căn Bảo đầu mãnh liệt đập xuống. Chảo Căn Bảo chỉ tới kịp tại nội tâm hô to một tiếng, ồ thào. Ngoặc kép, đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,